Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đi tới Giang Thành. Làm Ninh Dương rời đi Huyền Xuyên thời điểm, nỗi lòng của hắn kỳ thực cũng không bình tĩnh. Hắn không thể không lập tức rời đi Trần Phủ. Hắn sợ ở nhiều đối mặt một hồi Trần Nhã Hàm, sẽ khắc chế không được một ít ý nghĩ. Bất quá khi hắn sửa sang lại một hồi tâm tình, muốn rời đi thời điểm, mới chợt nhớ tới Quách Lương, liền Ninh Dương lại nhớ tới Huyền Xuyên, theo thần thức ký hiệu tìm được rồi Quách gia phủ đệ. Quách gia phủ đệ cũng có một cấp 6 đại trận, đáng tiếc ở Ninh Dương trước mặt chính mình không coi vào đâu. Vốn là hắn chỉ là dự định giết Quách Lương một người, nhưng là hắn dĩ nhiên phát hiện, này Quách gia đại đa số con cháu đều là tu luyện thái bổ nữ tử âm nguyên ác độc công pháp. Hơn nữa hắn còn đang Quách gia phát hiện vô số bị bắt tới cung cấp Quách gia con cháu tu luyện lô. Đỉnh, những cô gái này hiển nhiên là mặc người làm giết. Nhìn thấy này, Ninh Dương tức giận nảy sinh. Lập tức Ninh Dương ở Huyền Xuyên nhiều đợi 2 ngày, bố trí nhiều lục cấp khốn sát đại trận. Cùng một đứa cấp không gian khốn sát đại trận, còn sử dụng một viên phá hồn châu, ở bỏ ra vết thương nhẹ đánh đổi dưới, rốt cục đem Quách gia tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Cho tới Quách Lương, tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Việc này vừa ra, lập tức oanh động hết thảy Huyền Xuyên đại gia tộc, không có người nào là đứa ngốc, đã có không ít người đoán được là ai làm ra. Mà Trần gia gia chủ càng là sợ không thôi. Hắn không phải đầu heo. Ninh Dương trước đây chân mới đi, Quách gia đã bị diệt. Không phải Ninh Dương làm ra thì là ai? Quách gia nhưng là có 3 vị khí hải đỉnh cao a. Thực lực so với hắn Trần gia còn mạnh hơn 3 phần. Nghĩ đến chính mình mấy ngày trước đối với Trần Nhã Hàm ối trao cùng bước, đối với Ninh Dương càng là nói năng lỗ mãng. Nhất thời sợ không thôi, trong lòng chỉ là cầu nguyện, hy vọng Ninh Dương xem ở Trần Nhã Hàm phần trên, không muốn gây sự với chính mình. Huyền Xuyên đến Lăng Thành không có truyền tống trận, cũng không có tàu vũ trụ, phi thuyền, Ninh Dương xem như là biết rồi. Này Huyền Xuyên chính là một góc khu vực, liền Ninh Dương lại không ngừng không nghỉ chạy về Lăng Thành. Bởi vì Đạt Văn Tây Đế Quốc cách Lăng Thành cũng không phải rất xa. Ở lại đuổi 1 tháng lộ trình sau, Ninh Dương đã đến Đạt Văn Tây Đế Quốc. Ninh Dương tùy ý nhận biết lại cái này Đạt Văn Tây Đế Quốc. Không lớn, khả năng rồi cùng kiếp trước một tỉnh thị không xê xích bao nhiêu. Như thế chìa xuống đất bàn, cũng thật là nơi chật hẹp nhỏ bé liền dám xưng vì là đế quốc a. Ninh Dương vừa tới Đạt Văn Tây Đế Quốc, Trại Trung Thiên liền nhận biết được, liền lập tức ra nghênh tiếp hắn. Hiển nhiên, Trại Trung Thiên đối với Ninh Dương tiến vào trưởng Trung Quốc so với Ninh Dương còn muốn càng thêm. Lưu ý, lần này Ninh Dương không quyền không có ẩn nấp cảnh giới của chính mình. Làm Trại Trung Thiên nhìn thấy Ninh Dương chiến vương nhị trọng thời điểm sửng sốt một chút. Lập tức nói rằng, Ninh huynh, người ẩn nấp cảnh giới bí pháp thực sự thật lợi hại. Ta trước còn tưởng rằng ngươi ít nhất là chiến vương hậu kỳ đây. Không nghĩ tới ngươi mới chiến vương nhị trọng. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Nhìn thấy ta cảnh giới không cao, Trại huynh có phải là rất thất vọng? Trại Trung Thiên liền vội vàng lắc đầu nói rằng, sẽ không, nói thật, trước ta cảm nhận được trên người ngươi khí thế loại này. Tuyệt đối không phải một loại chiến vương nhị trọng có thể tản mát ra. Nói vậy Ninh huynh nhất định là vị đỉnh cấp thiên tài. Được rồi, Ninh huynh, ngươi cùng ta cùng đi xem Đạt Văn Tây Đế Quốc còn lại mấy vị trưởng lão. Còn có chúng ta đế quốc quốc chủ được rồi. Dù sao ngươi là đại biểu chúng ta Đạt Văn Tây Đế Quốc tiến vào trưởng Trung Quốc. Vẫn là gặp một lần thật là tốt. Trại Trung Thiên thực sự nói thật, dù cho Ninh Dương chỉ là chiến vương nhị trọng dù sao năm nào linh tiểu. Đồng thời trong lòng hắn cũng vui mừng, may là Ninh Dương cảnh giới không cao như vậy. Bằng không Ninh Dương đã bị đại thế lực lung lạc đi tới nơi nào còn đến phiên hắn. Đạt Văn Tây Đế Quốc, Đạt Văn Tây Đế Quốc quốc chủ tự mình nghênh tiếp Ninh Dương. Đồng thời vì là Ninh Dương cử hành một nghi thức hoan nghênh đến trên yến hội, Ninh Dương mới biết Đạt Văn Tây Đế Quốc có 4 tên chiến vương cảnh. Cho tới tham gia tiệc rượu tông sư, chỉ cần một, cái này tựa hồ chính là một gã khác đi trưởng Trung Quốc nam tử. Gọi Trương Phàm, này 4 tên chiến vương, ngoại trừ Trại Trung Thiên ở ngoài, có 2 người đều là chiến vương trung kỳ, còn có một chiến vương bát trọng phụ nữ trung niên. Chiến vương bát trọng phụ nữ trung niên gọi Miêu Nguyên, đối với Ninh Dương rất là khách khí, không ngừng hướng về Ninh Dương cái này chiến vương sơ kỳ chúc rượu. Mà 2 gã khác chiến vương trung kỳ là một nam một nữ. Bọn họ đối với Ninh Dương thái độ cũng không phải rất nhiệt tình, chỉ có thể nói là bình thường. Từ một điểm này trên, Ninh Dương là có thể nhìn ra Trại Trung Thiên hẳn là lôi kéo này Miêu Nguyên. Nếu như mình có thể từ trưởng Trung Quốc đi ra, chỗ tốt chính là nàng cùng Trại Trung Thiên. Có điều Ninh Dương cũng lý giải, Miêu Nguyên thực lực mạnh nhất, Trại Trung Thiên lôi kéo nàng cũng là bình thường. Nửa ngày sau, tiệc rượu tản đi, Ninh Dương cùng Trại Trung Thiên, Miêu Khiết 3 người đơn độc đi tới một cái phòng. Miêu Khiết nhưng ha ha cười nói, Ninh tiểu đệ nên cũng nghe Trại huynh đệ đã nói cô tinh phái chuyện tình. Tỷ tỷ đi đầu cảm ơn ngươi. Miêu tỷ nói gì vậy? Đây là phải. Ninh Dương đương nhiên biết Miêu Khiết nói rất đúng, chính mình đem cô tinh phái nội môn đệ tử tiêu chuẩn nhường lại chuyện tình. Trại Trung Thiên nhưng lỗ cắm, ổ cắm nói rằng, Ninh huynh, ngày hôm nay ta cùng Miêu tỷ tìm ngươi, một là vì cảm tạ ngươi, còn có một là khoảng cách đi trưởng Trung Quốc chỉ còn lại không tới 1 tháng. Đi tới trưởng Trung Quốc trước, rất nhiều võ giả đều sẽ tụ hội Giang Thành. Trong đó tham gia trưởng Trung Quốc thiên tài 9/10 đều sẽ sớm đến. Trong lúc này thường thường còn có các loại tu luyện giao lưu hội, còn có các loại thiên tài trong lúc đó tỉ thí loại hình. Thậm chí còn sẽ xuất hiện bình thường không thấy được linh dược cùng vũ khí vân vân. Miêu Nguyên lúc này cũng gật gù chen miệng nói, không sai, chúng ta lập tức khởi hành. Tuy rằng chúng ta không có tư cách cùng người khác đàm luận võ đạo, thế nhưng nghe một chút cũng là được ích lợi không nhỏ. Huống chi còn có thể thấy được những thế lực lớn kia thiên tài đệ tử giao đấu, đối với mình thực lực nhất định là có trợ giúp. Ninh Dương mặc dù biết trưởng Trung Quốc, nhưng lại không biết trưởng Trung Quốc ở đâu. Nguyên lai muốn đi trước Giang Thành hội hợp, bất quá hắn nhưng nhíu nhíu mày. Lập tức Ninh Dương lập tức liền lấy ra một viên cấp 6 dịch dung đan. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com dịch dung vì một tướng mạo phổ thông nam tử. Lập tức hắn liền nói, Trại huynh, Miêu tỷ, ta ở Giang Thành đắc tội rồi một cửu tinh thế lực đệ tử. Vì để tránh cho phiền phức, 2 vị sau này liền gọi ta Tô Tiểu Long đi. Ninh tiểu đệ, nha không, Tô tiểu đệ thật tài tình. Dịch dung sau ta lại nửa điểm cũng không phát hiện ra được. Miêu Nguyên nhưng là cười nói một câu, sau đó 3 người ăn nhịp với nhau. Hẹn ước đi vào Giang Thành, vị kia Trương Phàm không cùng bọn họ đồng thời, bởi vì Trương Phàm dù sao cũng là tông sư cảnh, thấp bọn họ 1 cấp bậc, cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bọn họ tự nhiên không muốn mang trên Trương Phàm. Trương Phàm chỉ cần cuối tháng trước đến Giang Thành là được. 3 người dọc theo đường đi chung đụng được rất là hòa hợp. Ninh Dương từ Trại Trung Thiên cùng Miêu Nguyên trong miệng cũng biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh bị giết hắn là biết, truyền tới tin tức là bị một tông sư tột cùng người giết chết. Cho tới người giết người tên hình như là họ Ninh. Ninh Dương âm thầm gật đầu,